Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Kỳ Chiêu bình thản và tàn nhẫn, Vĩnh Hòa là hoàng muội của trẫm. Trẫm sẽ đối xử tốt với nàng, không cần thái phó phải lo lắng như vậy. Thái phó cứ yên tâm lên đường. Một chữ, giết, rơi xuống, không, trong gió chỉ còn mùi mờ, á, u tanh đậm đến buồn nôn, tiếng thét thảm thiết. Vạn đao chỉ trong khoảnh khắc. Vô số lưỡi đao đờ, mờ vào cơ thể y, rồi lại rút ra. Áo trắng ngà biến thành màu máu, không còn tìm thấy một chút màu sắc nguyên thủy nào. Y đau đớn đến vậy, miệng đầy máu, nhưng không phát ra âm thanh nào. Chỉ nhìn về phía ta, môi run rẩy. Vĩnh Hòa, đừng khóc, đau thương vô thanh, đau lòng tuyệt vọng đến cực điểm, hóa ra là không thể phát ra tiếng. Những giọt nước mắt ấy tràn vào miệng, đắng đến mức không chịu nổi. Ta quỳ gục xuống đất, không còn sức để khóc, từng chút một bò về phía y, chúng ta là phu thê. Dù C, H, E, T vẫn muốn C, H, E, T cùng nhau. Ninh Chỉ, chàng lừa ta, chàng nói rằng sẽ không để ta cô đơn nữa. Máu chảy từ dưới thân y thành dòng sông, khuôn mặt y gần như trong suốt, phút giây tiếp theo, y sẽ hóa thành gió, hóa thành tuyết, biến mất mãi mãi trước mắt ta. Những ngày ta ở bên y, chỉ hơn 200 ngày đêm, ngắn ngủi như vậy. Có lẽ số mệnh định rằng đời ta sẽ đau khổ, không thể có được gì, nắm giữ được gì. Mẫu thân, ca ca, cuối cùng là Khương Lăng, dù có được, chỉ trong chốc lát, cũng sẽ bị cướp đi. Ta chạm vào đầu ngón tay mất dần nhiệt độ trở nên lạnh ngắt của y, gần như không thể phát ra âm thanh, cầu xin y. Ninh Chỉ, tỉnh dậy đi, ta xin chàng, đừng bỏ lại ta một mình. Ngón tay dính mờ. Á, u run rẩy, y muốn nắm C, H, A, T, T, A, y ta, nhưng không thể nắm chặt. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau như vậy, Kỳ Chiêu kéo ta lên, M, Á, U và sắc C, H, E, T đập vào mắt ta, làm ta chóng mặt trong giây lát. Khương Lăng đã chết, hắn ta nói rất bình thản, Vĩnh Hòa, nàng muốn theo Khương gia chôn cùng, hay theo ta về nhà. Ta đờ đẫn đứng đó. Như thể không hiểu lời hắn ta nói. Trái tim ta trống rỗng, mỗi khối thịt, mỗi khúc xương đều đau đến mức không muốn sống. Cuối cùng ta có thể chết để ở cùng Khương Lăng. Trước khi Kỳ Chiêu kịp phản ứng, ta rút cây châm vàng giấu trong tay áo, không chút do dự, đờ, ớ, mờ vào tim mình. Hoàng thượng, cây châm vàng không đờ, ớ, mờ vào tim, tay của Kỳ Chiêu đã chắn mũi nhọn, xuyên thủng lòng bàn tay hắn ta. Vĩnh Hòa, ta không cho phép nàng chết. Hắn ta đỏ mắt, cố chấp và điên cuồng. Nàng phải theo ta về nhà. Cách chương.